chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2758, chương 2759, một phút đồng hồ yêu mến đối phương. Chó Mortis lệ rơi đầy mặt, nàng liền biết, ngươi, giúp ta giữ gìn kỹ ta cầu cầu, muốn là nó bị thương tổn, ta liền lấy ngươi là hỏi. Tiểu La Lị nói, cầm trong tay chó Mortis ném cho Damangdi. Damangdi vội vàng đem tiểu cầu cầu tiếp được, sau đó lại lần lệ rơi đầy mặt, nghĩ hắn đường đường Minh Hà Đọa Lạc Đại Ma Vương, bây giờ lại luân lạc tới giúp người nhìn sủng vật. Thế nhưng là, hắn lại căn bản không dám cự tuyệt. Vương Đại Đông hướng về Damangdi ném đi một cái đồng tình ánh mắt. Tiểu giáo chủ thẳng hướng cấp sinh vật, lập tức gây nên cầm đế chú ý, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, phi hàng gần, giáo chủ cẩn thận, Hoa Thịnh Thiên lập tức tiến đến ngăn cản. Hoa Thập Nhất tự biết chính mình thực lực quá kém, nếu như nàng đi lên, tuyệt đối là bị trong nháy mắt miểu sát phần. Vương Đại Đông cũng là có chút giật mình, Hoa Thịnh Thiên thực lực là đủ mạnh, có thể nàng dù sao không phải chí tôn cấp, đi ngăn cản chí tôn cấp, không phải là tìm chết sao? Bành, Diêm Ma Đao bổ chặt đi xuống, chém vào ô giấy dầu phía trên. Hoa Hịnh Thiên thân thể lập tức giống như là đạn pháo một dạng bắn ngược tiến hải lý. Nàng không sao chứ? Vương Đại Đông nhìn về phía một bên Hoa Thập Nhất. Hoa Thập Nhất mi đầu hơi nhíu, nói, ta cũng không biết, vài giây đồng hồ về sau. Hoa Hịnh Thiên tay cầm ô giấy dầu phóng lên tận trời, khóe miệng mang theo vết máu. Vương Đại Đông giật nảy cả mình, không nghĩ tới Hoa Tịnh Thiên tiếp nhận cầm đế, hơn nữa còn là Diêm Ma Đao nhất kích, cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Đây chính là chí tôn cấp công kích a. Không hề nghi ngờ, Hoa Hịnh Thiên thực lực chẳng qua là ẩn thế cấp ngăn cản chí tôn cấp. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Thấy Hoa Sạch Thiên không có chuyện gì, Hoa Thập Nhất cũng là nhẹ nhàng thở phào, nhưng trong mắt vẫn là mang theo một vệt vẻ lo lắng. Cầm đế vừa mới công kích, chẳng qua là đơn giản nhất công kích mà thôi. Hoa Thịnh Thiên có thể ngăn cản nhất kích, liền đã vô cùng không dễ dàng. Muốn là một lần nữa, Hoa Thịnh Thiên chưa hẳn chống đỡ được. Dám khi dễ ta thủ hạ, muốn chết. Lúc này, tiểu giáo chủ cũng kịp phản ứng. Không hề nghi ngờ, tiểu giáo chủ là cái 10 phần bao che cho con người. Dưới tay nàng, chỉ có nàng có thể khi dễ, người khác đều không cho khi dễ. Tiểu giáo chủ thực lực là rõ như ban ngày, nhưng cầm đế thực lực cũng không kém, mà lại có Diêm Ma Đao tương trợ. Rất nhanh, trắng như tuyết cánh tay chính là bị Diêm Ma Đao vạch ra một đường vết rách. Giáo chủ cẩn thận, Hoa Thập Nhất cùng Hoa Tịnh Thiên đều là có vẻ hơi lo lắng. Hai người độ đều là cực nhanh, tiện tay nhất kích, chính là đánh sóng biển không ngừng lăn lộn, ngắn ngủi nửa phút thời gian. Hai người chính là giao thủ hơn ngàn nhận, lại là bất phân cao thấp. Tất cả mọi người lần nữa hít sâu một hơi. Cái kia nữ tử váy trắng, Di Cường Đại, thì liền Talos liên thủ với Damangdi cũng khó có thể chống lại, còn nhất định phải mượn nhờ đại lượng ẩn thế cấp cùng thánh giả tương trợ. Có thể cái này Tiểu La Lị, tuy nhiên rơi xuống mới, nhưng lại có thể cùng nữ tử váy trắng giao thủ nhiều như vậy nhận, cũng thật sự là thật đáng sợ một chút. Damangdi nhìn hãi hùng khiếp vía, nhìn trước khi đến Tiểu La Lị đánh hắn thời điểm căn bản là không có ra tay độc ác. Không phải vậy hắn đã sớm treo, đường đường Đọa Lạc Đại Ma Vương, luân lạc tới thay người nhìn chó. Có mấy lần, hắn đều muốn lặng lẽ đào tẩu, có thể lại sợ bị Tiểu La Lị hiện. Dần dần, Tiểu La Lị thế yếu càng rõ ràng, cầm đế quá mạnh, chiến đấu ý thức càng là vô cùng cường đại. Tiểu La Lị tuy nhiên lợi hại, nhưng nàng chiến đấu ý thức lại là bị coi thường. Ta đi giúp giáo chủ. Hoa Thịnh Thiên quyết định thật nhanh. Thịnh Thiên tỷ tỷ, Hoa Thập Nhất bắt lấy Hoa Thịnh Thiên tay. Nàng cũng rất muốn đi trợ giúp giáo chủ, nhưng là loại kia tầng thứ chiến đấu, nàng căn bản không xen tay vào được. Hoa Thịnh Thiên tuy nhiên lợi hại, tu luyện công pháp cũng hết sức đặc thù, nhưng rõ ràng cùng chí tôn cấp còn có chênh lệch rất lớn. Vừa mới ngăn trở Cầm Đế theo tay khẽ vẫy, liền đã dùng hết nàng tất cả lực lượng. Hiện tại đi giúp tiểu giáo chủ, tuyệt đối là bị trong nháy mắt miểu sát cấp độ. Đúng, Tịnh Thiên tỷ tỷ, ta nhớ được, ngươi có một thức bí thuật, có thể trong thời gian ngắn cực cao tăng lên chiến đấu lực đúng không? Hoa Thập Nhất đột nhiên nói, nếu như sử dụng loại bí thuật kia, Tịnh Thiên tỷ tỷ chiến đấu lực phải chăng có thể chống lại chí tôn cấp? Hoa Thịnh Thiên gật gật đầu, đến gần vô hạn chí tôn cấp, nghe hai người đối thoại, Vương Đại Đông giật nảy cả mình. Hoa Thịnh Thiên cao nữa là có ẩn thế cấp trung cấp thực lực, so Athena cũng còn kém một chút. Sử dụng bí thuật về sau, tu vi tăng lên tới đến gần vô hạn chí tôn, điều này có thể sao? Phải biết, muốn đánh vỡ ẩn thế cấp ràng buộc là phi thường khó. Lúc trước Vương Đại Đông vì để mình có thể tuôn ra chí tôn cấp chiến lực, thế nhưng là tự bạo đan điền mới làm đến. Chẳng lẽ Hoa Thịnh Thiên muốn tự bạo đan điền? Không phải, Thịnh Thiên tỷ tỷ bí thuật không cần tự bạo đan điền. Hoa Thập Nhất nói, đó là không tự bạo đan điền, để chiến đấu lực theo ẩn thế trung cấp tiêu thăng đến gần vô hạn chí tôn cấp. Đây cũng quá khoa trương a. Hoa Thập Nhất đột nhiên biến đến một mặt ngưng trọng, đối với Vương Đại Đông nói ra, công tử, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý vì Tịnh Thiên tỷ tỷ mà hy sinh. Hy sinh cái gì? Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Hắn đương nhiên có thể hy sinh, nhưng muốn nhìn là hy sinh cái gì? Không phải tất cả mọi thứ đều có thể hy sinh. Cảm tình, Hoa Thập Nhất nói, đi qua Hoa Thập Nhất giảng giải, Vương Đại Đông đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Trảm tình đạo, mỗi trảm một đoạn tình, liền có thể tăng lên Hoa Thịnh Thiên thực lực. Hoa Thập Nhất ý tứ chính là, để Vương Đại Đông yêu mến Hoa Thịnh Thiên, sau đó để Hoa Thịnh Thiên trảm tình, thích càng sâu, vùng uy lực càng lớn, mà muốn để Hoa Thịnh Thiên có thể tuôn ra tiếp cận chí tôn cấp chiến lực, chỉ có lớn nhất cực hạn thích mới có thể làm được. Hiện tại, người nhất định phải bằng nhanh nhất độ cùng Tịnh Thiên tỷ tỷ yêu nhau. Tốt nhất tại trong vòng một phút hoàn thành. Một phút đồng hồ. Cái này, ta không phải là không muốn hỗ trợ, mà chính là, coi như ta có thể, Tịnh Thiên tiểu thư cũng chưa chắc làm được a. Vương Đại Đông có chút khó khăn. Trong vòng một phút yêu mến một người, có lẽ sẽ sinh, càng là nam nhân, đối với mỹ nữ, thậm chí liếc một chút liền có thể yêu mến đối phương. Không hề nghi ngờ là, Hoa Thịnh Thiên cũng là loại kia khiến người ta nhìn một chút liền có thể yêu mến nữ nhân. Nhưng là, loại kia thích, quá nông cạn, chỉ là thích Hoa Thịnh Thiên mặt ngoài, căn bản không có khả năng đạt tới Hoa Thập Nhất nói loại kia cực hạn thích. Cực hạn thích, cần thời gian đến lắng đọng, cần kinh nghiệm. Vương Đại Đông cùng Hoa Thịnh Thiên có thể nói cơ hồ không có cái gì giao lưu. Nhận biết thời gian cũng rất ngắn, kinh lịch lại càng không có. Làm sao có thể tại một phút đồng hồ thì thích đối phương thích chết đi sống lại. Mà lại, coi như hắn có thể, Hoa Thịnh Thiên cũng chưa chắc có thể a. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, đồng thời toàn thân tâm phối hợp, Tịnh Thiên tỷ tỷ khẳng định có thể. Hoa Thập Nhất giải thích nói, ngươi cứ như vậy xác định nàng có thể tại trong vòng một phút yêu ta thích đến cực hạn. Vương Đại Đông có chút không tin, ngươi cảm thấy cả đời nói mấy ngàn lần luyến thích nữ nhân, lại thân thủ chém chết chính mình ái tình nữ nhân, hội không làm được sao? Hoa Thập Nhất cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh.